chương 1125. Nếu thật sự muốn gỡ bỏ khúc mắc thì sẽ gỡ bỏ được thôi. Phong Lăng cũng không phải người quá khó tính hay gì. Nhưng mấu chốt là người đàn ông Lệ Nam Hành này có hơi nhiệt tình quá. Làm lành thì làm lành, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Thấy không phải là được rồi sao? Anh còn cứ phải đè cô xuống giường, ra sức hôn một trận mới được. Phong Lăng né mãi mà vẫn không thoát được, bị người đàn ông này bịt kín miệng, đè lên giường, gặm suốt nửa ngày. Anh còn nói rằng phải trả hết nợ nần 3 năm này của anh mới chịu thôi. Ai nợ anh 3 năm? Ai nợ cơ chứ? Phong Lăng muốn đạp đối phương ra. Nhưng chút võ nghệ cô học được đều là do anh dạy mà thành. Cho dù ra đòn gì thì với anh nó cũng như không cả. Ngược lại cô còn bị anh dùng đôi tay như kiểm sát của mình siết chặt hơn. Anh ngang ngược hôn lên bờ môi khóe miệng đến mức nơi đó đã sưng như sắp nở hoa. Cô bực mình há miệng cắn ngược lại anh, nhưng đầu lưỡi của người đàn ông kia lại quá thần tốc, chớp cơ hội hôn đến mức da đầu tê dần. Cuối cùng cô dứt khoát không dãy giụa nữa, nằm im trên giường nhìn anh. Nhìn bộ dạng như muốn duỗi vuốt mèo ra để cào anh, nhưng rốt cuộc lại chẳng làm được gì của Phong Lăng. Lệ Nam Hành không kiềm được, lại hôn lần nữa, như thể vẫn chưa đủ nghiền, thậm chí còn hôn vài cái khắp mặt cô. Cuối cùng anh mới trở mình, ôm cô gái nhỏ gầy gò trước mặt vào lòng mình, vùi mặt mình xuống cần cổ lành lạnh, thơm ngát của Phong Lăng. Tiếp đó lại thở dài một hơi vô cùng sảng khoái. Dù người đàn ông này không nói gì, nhưng Phong Lăng vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của anh đang rất tốt. Là vô cùng, vô cùng tốt mới đúng. Phong Lăng nằm yên, để mặc anh ôm mình. Cô nhớ về cảnh lúc Lệ Nam Hành đến Boston để tìm cô. Nhớ tới sau khi cô bị đuổi khỏi căn cứ, thì vẫn luôn trốn tránh. Mãi đến một năm gần đây, hai người mới dây dưa gặp gỡ rồi lại chia lìa. Nhớ đến cả lúc ở trong rừng rậm ở Boston, dù khi đó người đàn ông này đang bị thương nặng, nhưng vẫn có thể giơ súng giúp cô khống chế kẻ địch trong lúc lâm nguy. Nhớ lại ánh mắt khi anh nghiến răng nghiến lợi, bảo cô nhớ cho kỹ lời của mình sau khi bị cô từ chối hết lần này đến lần khác. Phong Lăng chỉ cảm thấy trái tim đập liên hồi, như thể đang bị người ta bóp ở trong tay. Sự ngột ngạt trong cơ thể, không thể thở ra mà cũng không hít vào được. Anh đã phải nín nhịn cơn tức này suốt 3 năm qua. Giờ thì thoải mái rồi. Người đàn ông cứ ôm chặt cô rồi không nói gì nữa, cũng không làm gì tiếp. Nhưng anh giống như đã trút hết được nỗi uất ức bao lâu nay, nên bây giờ rất thoải mái mà bật thốt nên lời. Phong Lăng bất thình lình cắn quai hàm của anh, cánh tay vô ý bám chặt vào áo thun trên người của đối phương, còn khóe miệng thì không kìm nổi mà vẽ thành một đường cong. Lúc này, người đàn ông bỗng cúi đầu nhìn cô. Phong Lăng lập tức kéo khóe miệng đang cong lên của mình về lại thành một đường thẳng bình thường, tiếp tục làm vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng. Lệ Nam Hành cũng không quan tâm cô có vẻ mặt gì. Anh vui sướng hôn lên trán cô một cái, sau đó lại ôm đối phương, tiếp tục thở phào dễ chịu rồi bảo. Thoải mái. Lại thoải mái. Nhưng cô bị ôm thế mãi thì không thấy thoải mái chút nào cả. Phong Lăng hơi vùng ra, cô muốn đứng dậy nhưng không được, đành phải nói. Lúc nãy chị Văn đến đây là định rủ em đi ăn cơm trưa, nhưng chưa kịp ăn thì chị ý đã chuồn mất rồi. Ừ, không sao, cô ấy cũng đâu phải người ngoài. Hôm nào có thời gian thì em mời một bữa bù cho cô ấy là được. Lệ Nam Hành ôm cô mãi không chịu buông, giọng nói trầm thấp. Chẳng hiểu sao luôn khiến người ta nghe ra được. Bây giờ anh đang rất sảng khoái. Phong Lăng. Ý của em là em vẫn chưa ăn chưa? Muốn ăn gì? Lúc này Lệ Nam Hành mới cúi đầu nhìn cô. Ăn đại chút gì đó ở khách sạn đi. Không thì ra ngoài phòng khách ăn cũng được. Thế để anh gọi nhân viên khách sạn đem tới đây vậy. Em chờ một lát. Lệ Nam Hành xoa xoa đầu Phong Lăng một lát. Đến khi tóc cô rối tung cả lên mới đứng dậy, đi lấy điện thoại. Bấy giờ rốt cuộc Phong Lăng cũng được trả tự do. Cô ngồi dậy bên cạnh giường ngủ của anh, liếc mắt nhìn quần áo người đàn ông kia đang mặc trên người. Cô nhớ vừa rồi, lúc đi vào, cô nhìn thấy cảnh anh đang thay quần áo. Giờ lại nhìn quần áo trên người mình, vừa bị anh đè nên có hơi nhăn nhúm lại. Cô đứng dậy bước đi ra ngoài.